cậu còn nhớ rõ được nơi này, quả là điều bất ngờ. Cậu tới đây không phải để giết tôi, mà là nhờ tôi giúp cậu tìm lại ký ức ư? Tôi muốn giết ông sao? Dùng Minh nhíu mày. Tôi chỉ nhớ ông là một ông cụ am hiểu về thôi miên. Sao tôi lại muốn giết ông chứ? Ông cụ kia khẽ nở nụ cười, đưa tay lên nhẹ nhàng tìm kiếm xung quanh. Mặt lão nhìn rất đẹp, nhưng kỳ thực lão ta chẳng nhìn thấy gì. Thính giác dần dần trở thành mắt của lão. Vì thế khi Sùng Minh nói ở khoảng cách xa như vậy, lão ta cũng có thể nghe được. Sùng Minh cũng không động đậy. Ông cụ từ từ đứng dậy, đi đến chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng nói: mưa to quá rồi. Sùng Minh khẽ nhíu mày. Câu nói của ông ta có ý gì? Ông cụ kia không quay đầu lại, nhưng vẫn tiếp tục nói: nếu những ký ức hỗn loạn có thể giúp cậu giảm nghiện giết người, thì tôi cần gì phải chữa khỏi cho cậu nữa. Chỉ cần cậu còn lo lắng, do dự thì sẽ không tùy ý tàn sát nữa. Sùng Minh, cậu về đi. Tôi sẽ không điều trị cho cậu đâu. Sự chết chóc xuất hiện trong đáy mắt Sùng Minh. Bàn tay hắn vừa lục lọi đã móc ra khẩu súng từ sau lưng, chĩa thẳng vào ông lão. Lão khẳng định sẽ không chữa cho tôi sao? Ông lão than thở một tiếng rồi nói: có người đang tìm cậu. Nếu như hắn tìm ra cậu, thì tất cả ký ức của cậu sẽ được hắn đánh thức. Cậu cũng không cần đến tìm tôi nữa. Cái gì? Sùng Minh không hiểu nhìn ông cụ rồi hỏi: lão đang nói cái gì vậy? Quay về đi, Sùng Minh, đây chính là kiếp nạn của cậu. Mắt ông lão nhìn sâu vào trong không trung, nhưng lại mang đầy thần thái kỳ lạ. Ông chậm rãi quay người, dùng ánh mắt đó nhìn về phía Sùng Minh. Như thể Sùng Minh có súng hay không đều giống nhau. Ông ung dung đi tới chỗ Sùng Minh. Số trời đã định, cũng không thể dịch chuyển. Ông lão đi lướt qua người Sùng Minh rồi nói tiếp: nếu trời đã định giữa hai người có duyên phận, như vậy cậu cần gì phải vội vàng tìm lại ký ức chứ? Sùng Minh vừa muốn hỏi lại thì ông lão bỗng nhiên mở miệng nói tiếp: có người đến. Sùng Minh cũng nghe thấy, hắn cất súng trong tay, thấp giọng nói: tôi sẽ còn quay lại. Bỏ lại lời đó, Sùng Minh lập tức chạy đến phía cửa sổ, nhìn thoáng qua phía dưới, cũng chẳng để tâm đến việc trời đang mưa rất to, trực tiếp nhảy xuống. Ngay sau đó chạy như điên trên đường ẩm ướt, rất nhanh liền biến mất trong trận mưa xối xả. Sùng Minh rời đi không quá 3 phút thì Thẩm Lục đã dẫn người tìm đến được nơi này. Ông lão đó nghe được tiếng mưa ngoài cửa, khẽ tự độc thoại nói: đây quả nhiên là kiếp số của cậu, Sùng Minh. Ta rất muốn biết con người cậu sau này sẽ trở thành bộ dáng như thế nào. Cậu bé đó cười hi hi ha ha dẫn nhóm người Thẩm Lục đi qua. Thẩm Lục vừa thấy ông lão liền hai bàn tay chắp lại hành lễ nói: chào ông, quấy rầy ông rồi, vô cùng xin lỗi, chúng tôi là... Cậu ta vừa rời khỏi, ông lão đột nhiên cắt ngang lời của Thẩm Lục. Thẩm Lục ngần ra, cả buổi trời chưa tỉnh người. Ông lão mới chậm rãi đưa tay lên chỉ phía cửa sổ nói: cậu ta vừa nhảy từ đây xuống, rời khỏi rồi. Con người Thẩm Lục liền co lại. Sùng Minh từng đến, cậu ta tuy nhiên từng ở đây. Thẩm Lục không quan tâm gì cả mà xông đến bên cửa sổ, không màng gì cả mà nhảy xuống. Người phía sau ôm chặt lấy Thẩm Lục: Thẩm tiên sinh, nơi đây có chiều cao mười mấy mét, nhảy xuống sẽ bị thương đó, chúng ta đi cửa chính. Thẩm Lục liền quay người lại, chạy ra phía bên ngoài. Chạy được hai bước, đột nhiên quay người lại chắp tay hành lễ với ông lão: cảm ơn người, xin bảo trọng. Nói xong câu này, Thẩm Lục không chậm trễ nữa, như điên vậy mà chạy trong cơn mưa. Mưa trên phố càng ngày càng lớn, liền làm ướt cả người Thẩm Lục. Nhưng giờ phút này, Thẩm Lục không quan tâm đến mấy chuyện này nữa. Điên cuồng mà gọi lấy tên Sùng Minh. Con đường trống vắng cùng tiếng mưa rơi, nuốt mất tiếng gọi của Thẩm Lục. Sùng Minh, anh đang ở đâu? Anh mau ra đây. Tôi biết anh đang gần đây. Tôi tìm anh rất lâu rồi. Chẳng lẽ anh thật sự muốn bỏ lại tôi mà không quan tâm sao? Thẩm Lục điên cuồng gào thét, vô lực mà quỳ trên con đường phố rộng lớn trống vắng. Mặc cho nước mưa tới tấp lên gương mặt khuynh thành đó, dưới đáy mắt ngoài sự lạc lõng thì kiên định vẫn nhiều hơn. Sùng Minh, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, không cần biết trải qua bao lâu, em nhất định phải tìm được anh. Tên khốn kiếp như anh trêu chọc em rồi chạy. Anh cho rằng em tha thứ cho anh sao? Đời này em không tha thứ cho anh đâu. Sùng Minh, anh chờ đó mà xem. Thẩm Lục đột nhiên ngẩng đầu hướng lên trời cao hét lớn: Sùng Minh, anh từng nói anh muốn gả cho em mà. Anh nói thì phải giữ lấy lời chứ. Đáp lại Thẩm Lục vẫn là tiếng mưa rơi không ngớt. Sùng Minh đang chạy nhanh, hình như nghe thấy giọng nói như có như không đó, đột nhiên dừng lại bước chân. Anh ta quay đầu một cách mơ hồ, nhìn đường phố rộng lớn sau lưng với vẻ không hiểu. Giọng nói đó tại sao lại xuyên thấu tận đáy lòng mình chứ? Tại sao nghe thấy giọng nói đó, trái tim mình biết đau, biết dịu dàng? Tại sao? Dũng Minh vừa muốn quay lại xem xét cho rõ, nhưng bước được vài bước, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Bây giờ không phải là lúc gặp bất cứ ai. Anh ta không xác định được trong trí nhớ của mình, rốt cuộc phần nào là chân thực, phần nào là hư ảo. Cho nên anh ta không thể mạo hiểm. Dũng Minh cắn chặt răng lần nữa quay lưng, bỗng chốc biến mất trong màn mưa. Lưu Nghĩa và sư phụ vừa nói chuyện xong, vừa ra cửa liền thấy sư huynh Trần Chí Khuê đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào mình. Lưu Nghĩa không nói chuyện, Trần Chí Khuê mở miệng. Tiểu Nghĩa, chúc em hạnh phúc. Cảm ơn sư huynh. Lưu Nghĩa nhìn Trần Chí Khuê một cách chân thành nói. Sư phụ ở bên trong, anh muốn vào trong không? Trần Chí Khuê lắc đầu. Anh chính là đến để nói với em câu này. Tuy rằng tới bây giờ em vẫn không thích anh, tuy rằng giờ em sắp gả cho người đàn ông đó, anh vẫn muốn nói, nếu như có một ngày cậu ta có lỗi với em, chỗ của anh luôn luôn là bến đậu che chắn của em, anh chờ em. Nói xong câu này, Trần Chí Khuê vô cùng không có chí khí mà chạy trốn. Để anh ta nói ra những lời này đã là nhượng bộ lớn nhất của anh ta. Sư muội bảo vệ bao nhiêu năm nay sắp lấy người khác, kiểu nói lòng đó thật sự không nói nên lời. Nhìn bóng lưng trốn chạy của Trần Chí Khuê, Lưu Nghĩa lại cười khổ. Tâm tư của sư huynh vẫn chưa học biết cách che giấu. Cũng đúng, học biết che giấu tâm tư thì đó có lẽ không phải là Trần Chí Khuê nữa. Anh ấy mãi cứ là người thẳng thắn như thế, vui giận đều lên trên mặt cả. Lưu Nghĩa chuẩn bị rời khỏi, vừa ngẩng đầu thì liền thấy Hàn Tấn đứng ở bên kia ngây ngốc. Lưu Nghĩa đi qua, đưa tay khẽ vỗ vào vai Hàn Tấn nói. Đang nghĩ cái gì thế? Hàn Tấn không nghĩ rằng Lưu Nghĩa sẽ đi qua đây, liền tay chân bối rối ấp á ấp úng nói. Không, không có gì. Lưu Nghĩa quay người vừa muốn đi, Hàn Tấn đột nhiên mở miệng nói. Chị Nghĩa, chị sắp kết hôn, chúc chị hạnh phúc. Lưu Nghĩa cười nói. Cảm ơn. Chị Nghĩa, chị rất thích anh ta sao? Hàn Tấn không kiềm được mà hỏi. Thực ra cậu ta biết câu hỏi này quá là dư thừa. Cậu ta sớm đã nhận ra ánh mắt Lưu Nghĩa nhìn Văn Nhất Phi rất khác. Cũng chỉ là đối với mỗi mình anh ấy mới khác thôi. Cậu ta thực sự rất ngưỡng mộ Trần Chí Khuê. Ít ra Trần Chí Khuê dám đem tâm sự của mình nói ra. Ít ra dám uống say, dám khóc, dám gây chuyện. Để cả thế giới biết anh ta thích Lưu Nghĩa. Nhưng cậu ta lại không thể. Mọi cảm xúc của cậu ta đều được giấu tận sâu dưới đáy lòng. Không ai biết hết. Phần tình cảm đó, bản thân cậu ta cũng không nói rõ là cái gì. Vừa mới nảy nở, liền bị dập tắt. Lưu Nghĩa cười gật đầu. Đúng thế, tôi rất yêu anh ấy. Câu trả lời của Lưu Nghĩa ngắn gọn, trực tiếp, dứt khoát, không mang chút do dự nào cả. Yêu chính là yêu, không yêu thì chính là không yêu. Không có phần mơ hồ, ánh mắt Hàn Tấn ảm đạm. Thật tiếc, em không thể đi tham dự hôn lễ, nhưng em vẫn chúc chị hạnh phúc. Ừ. Lưu Nghĩa đưa tay lên vỗ vai Hàn Tấn, quay người rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Nghĩa, cả người Hàn Tấn bỗng chốc yên tĩnh lại. Cậu ta cười tự giễu. Cậu ta có tư cách gì mà ghen, mà đố kỵ? Cậu ta có tư cách gì giống như Trần Chí Khuê nói ra những lời đó? Cậu ta cái gì cũng không có, cái gì đều không có cả. Cũng tốt, chỉ cần cô ấy vui vẻ là đủ rồi. Sư phụ Lưu Nghĩa ở trong nhà, đem tình cảnh ngoài kia nhìn một cách rõ ràng. Ông ấy cũng than thở một hơi dài. Một chữ tình tổn thương người nhất. May là ông ấy không yêu đương, nếu không thì cũng trở thành con heo ngốc. Tháng 7 âm lịch, miền Nam là mùa bầu trời rực lửa, nóng lắm. Cho dù là miền Bắc cũng không tránh khỏi cái nắng nóng. Cho nên hội trường lễ cưới của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi được đặt ở một hòn đảo nhỏ phía Bắc của châu Úc. Hòn đảo này cũng là tài sản tư nhân của Hạ gia. Diện tích cả hòn đảo không lớn lắm, cũng chỉ mấy chục km vuông. Lúc này đây, cả hòn đảo được trang trí một cách vui mừng. Từ máy bay nhìn xuống, đó thật sự là đẹp không gì để nói. Toàn bộ hòn đảo được xây dựng, nhân tạo, thành một hình trái tim. Xung quanh hòn đảo trồng một vòng cây lớn, nhìn từ xa chính là một vương quốc trong thần thoại. Từ mùng 3 tháng 7, họ hàng, cô dâu chú rể đều đến trước cả.

cô dâu đẹp lộng lòng người, sau lưng đi theo ba chú rể. Đúng vậy, ba chú rể ăn mặc đẹp đẽ bành trai đi cùng cô dâu. Khách hứa đến hôm nay tuyệt đối vượt quá 3.000 người. Tất cả mọi người đều ngần ra, tình huống gì đây, đây rốt cuộc là ai cưới vợ? Sau đó bốn người trên kia hoàn toàn không chút lo sợ mà bước lên thảm đỏ. Khách khứa phía dưới đều thì thầm với nhau, chờ đến sau khi mọi người lật xem quà đáp lễ cho khách khứa dự tiệc hôm nay mới vỡ lẽ ra là đã xảy ra chuyện gì. Được thôi, phong cách hôn lễ mới lạ như thế thực sự là lần đầu tiên trong đời được thấy. Bốn người dựa theo các vị trí mà đứng, cùng nhau ngắm nhìn người mình yêu, đồng thời nở nụ cười tươi. Phụ huynh bốn người, cô dâu chú rể lên sân khấu tuyên bố tin Thẩm Thất và Lưu Nghĩa mang thai. Khách khứa có mặt đều không cần biết là biết hay chưa biết đều sôi nổi cả lên. Tin này quá kinh ngạc, bởi vì cả hai cô dâu đều có thai, cho nên quá trình vốn dĩ được sắp xếp từ trước đều tận tình tối giản cả, nhất định không được mệt cô dâu. Mọi người đều thấu hiểu, đặc biệt thấu hiểu. Thẩm Duệ và Thẩm Hà đi đầu tiên trong đội phủ dâu nhí. Hai người cứ như là nhân vật đi ra từ thế giới nhị thứ nguyên vậy, đẹp không gì bằng, khiến cho khách khứa ngưỡng mộ chết được. Thẩm Thất nắm lấy tay Hạ Nhật Ninh với vẻ tiếc nuối nói: "Thật tiếc, anh hai không dự được buổi hôn lễ này, thật là tiếc nuối." Hạ Nhật Ninh an ủi cô ấy nói: "Không sao, bây giờ tìm Sùng Minh mới là quan trọng. Nghe nói đã lần nữa tìm được tin tức của Sùng Minh, nhất định có thể tham dự hôn lễ tiến hành ở Hạ gia." Nghe thấy tin này, mắt Thẩm Thất liền sáng lên. Vậy anh trai nhất định sẽ đến hôn lễ của chúng ta ở họ Hạ chứ? Anh ấy sẽ đến. Hà Nhật Ninh nắm tay của Thẩm Thất. Hôn lễ này là dành cho người ngoài. Hôn lễ giữa nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm mới là hôn lễ chân chính của chúng ta. Lúc này Thẩm Thất mới vui vẻ tươi cười. Đúng vậy, hôn lễ ngày hôm nay chỉ là hôn lễ công khai dành cho người ngoài. Ngày mai mới là hôn lễ kiểu truyền thống Việt Nam chân chính của hai người bọn họ. Rất nhiều các nhà đài đã phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình hôn lễ trên toàn cầu. Những ai không thể đến tham dự có thể theo dõi buổi hôn lễ thế kỷ được toàn thế giới dõi theo này qua các kênh truyền hình. Giây phút này có không biết bao nhiêu người trên toàn thế giới ngưỡng mộ hôn lễ này. Mọi ống kính máy quay đều hướng về phía Thẩm Thất, đến Lưu Nghĩa cũng phải làm nền cho Thẩm Thất. Nhưng Lưu Nghĩa hoàn toàn không để ý. Cô cảm thấy có thể cùng tổ chức hôn lễ với Thẩm Thất đã là một chuyện vui nhất trong cuộc đời rồi. Có thể cùng với người thân thiết nhất với mình trải qua những chuyện tốt đẹp đã là niềm hạnh phúc mà Thượng Đế ban tặng. Trong buổi hôn lễ này, Thẩm Thất đã thay 8 bộ váy cưới khác nhau. Có thể nói mỗi bộ váy đều là kiệt tác, làm nổi bật sự hoàn mỹ và vẻ đẹp nhất của Thẩm Thất. Hôn lễ diễn ra trong 6 tiếng đồng hồ, Thẩm Thất thật sự hơi mệt. Mọi chuyện về sau đều do Hạ Nhật Ninh gánh vác, Thẩm Thất chỉ cần có mặt là được. Hôn lễ kết thúc, tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi đó, bởi vì lúc này nhà họ Hạ đã giăng đèn kết hoa, chuẩn bị đón Thẩm Thất vào cửa bằng nghi lễ đậm nét truyền thống Việt Nam vào ngày mùng 7 tháng 7 này. Lưu Nghĩa cùng với Văn Nhất Phi trở về nhà họ Văn để tổ chức hôn lễ truyền thống. Hai cặp đôi tạm thời tách ra, họ hàng bạn bè đôi bên cũng tạm thời phân chia sang hai buổi hôn lễ. Có thể nói, ngoài hai cặp đôi ra thì những người khác cũng phải hoạt động liên tục. Bây giờ cô dâu đang mang thai, quả thực còn được nâng niu hơn cả báu vật. Ai dám để các cô mệt nhọc, dù chỉ là một chút chứ. Sáng sớm, Thẩm Thất đã xuống máy bay, cô đã được ngủ một giấc thật ngon. Những người khác bận đến chóng mặt, liên tục đón tiếp khách khứa cùng với những người bên nhà họ Hạ. Bên phía nhà họ Hạ đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu. Thẩm Thất vừa xuống khỏi máy bay, quản gia Hòa đã tự mình mang bát cháo bồi bổ an thai đến, phục vụ Thẩm Thất ăn sáng. Mới sáng ra, Thẩm Thất đã bị hù dọa. Trời ơi, chỉ là ăn sáng thôi mà, có cần khoa trương như vậy không? Cả một bàn ăn phong phú được bày ra. Hơn nữa, cả bàn ăn đều là đồ ăn sáng của cô. Đồ ăn sáng của Thẩm Duệ, Thẩm Hà cùng với Hạ Nhật Ninh đều phải đưa đến phòng họp để giải quyết. Quản gia Hòa cười tươi như hoa, dục Thẩm Thất ăn bữa sáng. Thẩm Thất nhìn Hòa quản gia với vẻ bất lực. Tôi không ăn được nhiều như vậy đâu, ăn tạm một ít là được mà. Hòa quản gia tươi cười nói, đây là ý của lão phu nhân, tôi không thể tự ý quyết định. Chỗ này cũng không nhiều lắm, mỗi món ăn một chút là được. Xem cô thích những món nào, để mai còn làm nhiều hơn một chút. Bác sĩ Tần nói, bây giờ cô mới có thai, không cần phải vội vàng tầm bổ, nhưng vẫn phải bổ sung những dinh dưỡng cơ bản. Thẩm Thất bắt bác sĩ nói, được rồi, tôi sẽ ăn mà. Trong phòng họp, Hạ Nhật Ninh ngồi bên cạnh con, săn sóc con ăn sáng. Về chuyện chăm sóc con cái, Hạ Nhật Ninh thích tự mình chăm con, mà không muốn làm người khác nhúng tay vào. Thẩm Hà dầu dĩ ăn sáng không nói một lời. Thẩm Duệ lén liếc em gái một cái, sau đó nháy mắt với Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh và con trai mình có sợi dây liên kết vô hình. Trong nháy mắt, Hạ Nhật Ninh đã hiểu ra vì Thẩm Thất lại có thai nên tâm trạng của Thẩm Hà có chút không tốt. Hạ Nhật Ninh quay đầu lấy một miếng trái cây để vào trong đĩa của Thẩm Hà, khẽ nói: Tiểu công chúa không vui sao? Có thể nói cho ba nghe không? Thẩm Hà chán nản ăn miếng trái cây mà Hạ Nhật Ninh đưa cho. Hàng lông mi dài cụp xuống tạo thành một bóng đèn mờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của nó. Trông xinh xắn như cô công chúa trong chuyện cổ tích. Về sau, Mami có còn yêu con và anh trai giống như lúc trước không? Daddy vẫn quan tâm chúng con như bây giờ chứ? Thẩm Hà cắn môi lấy hết can đảm nói. Tuy con cũng biết Mami cố gắng có em trai em gái là để cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Con cũng muốn ông bà có thể sớm về nhà. Nhưng mà con nhìn thấy rất nhiều tin tức nói ba mẹ có em trai em gái rồi sẽ không thích chúng con nữa. Hà Nhật Ninh không khỏi phì cười nói. Đúng là con gái ngốc của bà. Tình yêu mà Daddy dành cho các con mãi mãi giống nhau. Dù là con Tiểu Duệ hay cục cưng chưa ra đời đều là những người mà ba mẹ quan tâm nhất trên đời. Nghe được lời vỗ về của Hạ Nhật Ninh, lúc này Thẩm Hà mới vui vẻ một chút. Hạ Nhật Ninh giơ tay vẫy Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức mỉm cười đi đến, đưa cho Hạ Nhật Ninh một túi tài liệu. Hạ Nhật Ninh mở túi tài liệu trước mặt hai đứa trẻ. Bên trong là một tập văn bản, nội dung của nó khiến Thẩm Duệ và Thẩm Hà lập tức mở to mắt. Đây là kế hoạch phân chia và di chúc tài sản trong tương lai của Hạ Nhật Ninh. Đúng vậy, Hạ Nhật Ninh đã lập di chúc từ lâu. Trên đó ghi rõ, Thẩm Duệ là người thừa kế thứ nhất, Thẩm Hà là người thừa kế thứ hai của Hạ Nhật Ninh. Bản di chúc này đã được công chứng. Điều này có nghĩa là bất cứ người nào cũng không thể lung lay vị trí của Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Chỉ cần hai đứa vẫn còn trên đời này thì tương lai của nhà họ Hạ sẽ giao vào tay hai đứa. Thẩm Duệ và Thẩm Hà đều sững sờ cùng nói: Daddy! Cho nên các con đã hiểu chưa? Trong lòng ba, các con còn quan trọng hơn nhà họ Hạ. Hà Nhật Ninh thấp giọng nói: Những chuyện này tạm thời không được để cho Mami biết, được chứ? Lúc Mami sinh các con ra, cô ấy đã rất khổ cực. Thế nên Daddy muốn bù đắp cho Mami thật nhiều, để bảo bối chưa ra đời cũng không làm khổ Mami, để Mami vui vẻ hạnh phúc cả đời này, được không nào? Thẩm Duệ và Thẩm Hà gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, người chúng con yêu nhất là Mami. Chỉ cần Mami vui vẻ thì chúng con cũng sẽ vui vẻ. Mami rất mong đợi em trai em gái này, chúng con cũng vậy. Thẩm Hà tháo gỡ được khúc mắc, lúc này mới bắt đầu thấy bữa sáng càng lúc càng vui vẻ. Nó quyết định phải là một chị gái tốt để làm gương cho em trai em gái bé nhỏ. Tháo gỡ khúc mắc của Thẩm Hà thành công, lúc này Hạ Nhật Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào lúc lên máy bay tối hôm nay, Tiểu Thất lại nói với mình phải chú ý đến cảm xúc của bọn trẻ. May mà hắn đã chuẩn bị từ sớm. Thật ra, cái tính nghĩ nhiều này của Thẩm Hà được di truyền từ Thẩm Thất. Trước đây, Thẩm Thất cũng có tính nết như vậy, thích nghĩ nhiều, hơn nữa còn thích quan tâm những chuyện vụn vặt. Tuy tính cách của Thẩm Thất rộng lượng, nhưng ít nhiều cô vẫn để tâm một số việc. Sau khi Thẩm Thất ăn xong bữa sáng, tất cả mọi người lập tức di chuyển đến trang viên Cảnh Hòa, vì thời gian thật sự rất eo hẹp. Thẩm Thất phải ở trong trang viên Cảnh Hòa, rồi được rước đến dinh thự. Quãng đường này không hề ngắn. Hơn nữa, cô còn phải mặc đồ cưới đỏ rực, ngồi trên cỗ kiệu có ngựa kéo truyền thống nhất để bước vào nhà họ Hạ. Vì vậy, vừa xuống máy bay, hai người liền tách nhau ra. Thẩm Thất được đưa về Cảnh Hòa trang viên, cả đội ngũ SA đều đến. Người làm tóc, người trang điểm, người chỉnh sửa y phục, người làm móng tay, những hộp trang sức đều được mở ra. Những đồ trang sức đó đều là đồ cổ mà nhà họ Hạ cất giữ. Chất liệu gỗ của hộp trang sức và những bộ trang sức lâu đời quả thực khiến người ta hoa mắt. Bản thân Thẩm Thất cũng không ngờ buổi hôn lễ này lại hoành tráng như vậy, còn long trọng xa hoa hơn hôn lễ ở trên đảo nhiều lần. Hôn lễ kiểu Tây trên đảo có rất nhiều nhân viên, nhưng váy cưới chỉ có 8 bộ. Vậy mà váy cưới hôm nay lại có những 10 bộ. Mỗi một bộ đều phối với những trang sức tương ứng. Những bộ trang sức này không phải là những thứ tầm thường, mà những bộ trang sức được nhà họ Hạ cất giữ hàng trăm năm đã được cao tăng, tụng kinh, hóa giải điểm xấu, đồng thời thờ cúng trước mặt Đức Phật 3 ngày. Mỗi một món trang sức chỉ có vương tôn hoàng tộc các triều đại mới có tư cách sở hữu. Điều này khiến giá trị của những bộ trang sức này càng thêm cao quý hơn. Thẩm Thất vô cùng cảm động. Nhà họ Hạ rước cô vào cửa với nghi lễ long trọng như vậy, có thể thấy được thái độ chân thành của họ. Người vui vẻ đến muốn khóc, còn có Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt, bởi vì Thẩm Thất có thai lần thứ hai, nên cuộc hẹn ước giữa Thẩm Thất và Hạ Lão Phu Nhân đã chính thức có hiệu lực. Cuối cùng, bọn họ cũng có thể quay về nhà họ Hạ rồi. Cuối cùng, bọn họ cũng không phải vắng mặt trong hôn lễ của con trai. Tin Thẩm Thất có thai thật sự khiến người vui kẻ buồn. Đến giờ lành, Thẩm Thất yên lặng ngồi trong phòng đợi Hạ Nhật Ninh đến rước dâu. Trong phòng có không ít người, họ đều nói chuyện với Thẩm Thất. Bác gái hai nắm tay Thẩm Thất, nói chuyện không ngừng. Thẩm Thất tìm đối tượng cho Thẩm Nhị, khiến bác gái hai vô cùng hài lòng. Tiểu Thất, bác gái cả không phải không muốn đến, mà là thật sự không đến được. Nghe nói tối qua Tần Chân thấy máu, nên đang ở trong bệnh viện chờ sinh. Bác gái hai hớn hở nói, giờ con lại có thai, nhà họ Thẩm chúng ta đúng là tam hỷ lâm môn. Nhà họ Thẩm chúng ta lâu lắm rồi không có thêm thành viên mới. Năm nay thoáng cái đã thêm hai đứa trẻ rồi. Lão phu nhân vui mừng khôn xiết. Bác gái ba, bác gái tư, bác gái năm vội vàng nói chen vào. Đúng vậy, đúng vậy. Ôi cái thằng nhãi nhà chúng tôi cũng chẳng sốt ruột gì. Tiểu Thất, con xem, anh cả anh hai con đều là con làm mối cho. Ba thằng nhãi còn lại, con tiện thể làm mối cho chúng nó được không? Hóa ra mọi người đang mong chờ chuyện này. Thẩm Thất mặc bộ đồ cưới đỏ rực, thoải mái ngồi dựa đầu vào gối dựa nói, bác gái à, sao các bác lại không hỏi ba ông anh trai này đã có người trong lòng chưa? Đâu cần con phải ra tay giúp đỡ nữa. Bên cạnh anh hai chưa có ai, vừa hay thư ký của con cũng độc thân, con mới tác hợp cho hai người bọn họ. Anh ba, anh tư, anh năm, có một đống người thương nhớ bên cạnh, đâu cần con phải làm mối nữa. Bà bác gái cùng than thở, nhưng chỉ có người ái mộ mà không phải là động lòng thì cũng uổng công thôi. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười ngả nghiêng, lúc này Hạ Nhật Ninh đã xuất phát từ nhà họ Hạ. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen vô cùng anh tuấn, trên người đeo một dây duy băng đỏ rực, cưỡi trên mình con tuấn mã đỏ thẫm thuần chủng trong trang trại ngựa nhà mình. Phía sau là đội ngũ rước dâu, dẫm lên thảm đỏ răng rặc đi về phía trang viên Cảnh Hòa. Từ nhà họ Hạ đến trang viên Cảnh Hòa không gần lắm, thế nhưng lại có thể mở riêng một con đường, trên đó trải thảm đỏ. Hai bên đường là người làm nhà họ Hạ, mỗi người cầm một lẵng hoa trên tay, tung hoa trên đường đi. Hạ Nhật Ninh đi ở phía trước, phía sau là chiếc kiệu bằng gỗ lim, sơn son thiếp vàng tám người khiêng, được nghệ nhân điêu khắc và các nhà sử học cùng nhau tạo nên. Giá trị của nó đã lên đến hàng tỷ đồng. Có thể nói, chiếc kiệu này chính là tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Phía sau chiếc kiệu tám người khiêng là đội ngũ đón dâu đông đảo. Trên tay mỗi người đều bưng một món lễ vật khiến người ta hoa mắt. Hôn lễ truyền thống và xa hoa như này khiến những người vây xem xung quanh chấn động không thể thốt nên lời. Hôn lễ này quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ vô cùng. Đây chính là buổi hôn lễ mà mỗi người phụ nữ đều muốn trải qua sao? Khi họ đã quen nhìn đồ cưới hay hôn lễ kiểu Tây thì hôn lễ truyền thống này mới là điều mà phái đẹp khao khát nhất. Đặc biệt là chú rể, sao lại có thể đẹp trai như vậy cơ chứ? Đúng là không để cho người ta đường sống nữa sao? Tất cả mọi người đều điên cuồng giơ lên điện thoại, kích động ấn chụp ảnh không ngừng, thậm chí có không ít các nhà đài đã bắt đầu ghi hình trực tiếp. Thế là chỉ trong nháy mắt, trên danh sách top 10 hot search của Weibo đều là tin tức về buổi hôn lễ này. Cả Weibo tưởng chừng như sắp nổ tung. Trời ạ, đội ngũ rước dâu này phải nói là sắc đỏ ngập trời. Hôn lễ quy mô như vậy, thật chưa từng có bao giờ. Ở trang viên Cảnh Hòa, quản gia đi vào thông báo, đội ngũ đón dâu sắp đến rồi. Mọi người rối rít đứng dậy, giúp Thẩm Thất chỉnh trang lần cuối. Thẩm Tử Giao cầm khăn trùm đầu của cô dâu, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Thất, nhẹ nhàng phủ lên đầu Thẩm Thất. Chỉ có hôn lễ này, mẹ mới cảm thấy mình thật sự có cảm giác miễn nhiệm kỳ. Tiểu Thất, sống hạnh phúc cùng Nhật Ninh nhé. Đời người rất ngắn ngủi, mỗi ngày phải biết trân trọng, yêu thương lẫn nhau nhé con. Vâng, thưa mẹ. Thẩm Thất mỉm cười gật đầu, cô nhìn xung quanh nói, anh con vẫn chưa về sao? Giọng nói của cô có chút hụt hẫng, một ngày trọng đại như thế này, anh trai lại không thể có mặt. Có lẽ đây là chuyện tiếc nuối nhất cuộc đời này. Thẩm Thất thấy buồn bã như vậy, mấy người anh họ cùng nhau lên tiếng. Tiểu Thất, tuy bọn anh là anh họ, nhưng cũng là anh trai em. Nếu em không chê, bọn anh sẽ cùng nhau cõng em ra ngoài. Thẩm Thất lắc đầu, sao có thể như thế được chứ? Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của Thẩm Lục, hôn lễ của em gái, làm sao anh có thể vắng mặt được chứ? Thẩm Thất kinh ngạc đứng phát dậy, liền nhìn thấy Thẩm Lục sải bước đi vào, dường như đằng sau còn kéo theo một người. Sùng Minh, đúng là Sùng Minh, cuối cùng anh trai cũng tìm được Sùng Minh rồi ư? Thẩm Thất bước lên bất chấp mọi người mà lao vào trong lòng Thẩm Lục, ôm chặt anh trai như lúc nhỏ,